Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Người theo đuôi. Ellen không nghĩ tới Lantis hội lừa Nam Kính ở bên ngoài. Xuất quỷ. Ân ngại tì y hát đó. Nhìn cách hai người này dán vào nhau. Như là đã sớm quen biết đến không thể quen thuộc hơn. Bằng không sẽ không đem tất cả yếu điểm của mình đều bại lộ trong tay đối phương. Mấy ngày trước, lúc cùng Nam Kính tán gẫu, Ellen sau khi an ủi Nam Kính buồn bã, còn rất bất mãn mà oán trách Lantis vài câu. Làm bạn trai, những lúc xảy ra nhiều chuyện như thế này cho dù có bận nhiều việc đi chăng nữa. Dù không thể ở bên cạnh. Chẳng lẽ không nên nói vài lời tâm tình cùng an ủi Nam Kính mới đúng sao? Nam Kính vậy mà còn thay Lantis nói đỡ. Nói Lantis bận rộn, bình thường thời gian nghỉ ngơi đều không bao nhiêu. Cậu không muốn bởi vì những chuyện lung ta lung tung này mà ảnh hưởng đến Lantis. Còn nói, cậu cũng là một nam nhân có thể tự mình chống đỡ một phương. Mà không phải tiểu hài tử chỉ có thể nhào vào lồng ngực người khác làm nũng. Ellen liền giáo dục Nam Kính tại chỗ. Nói, người đối Lantis rộng lượng như thế. Một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề. Mà nhìn xem, vừa mới nói qua cách đây mấy ngày. Vấn đề đã tới rồi. Rõ rõ ràng ràng mà đặt tại trước mắt Ellen. Đi ra uống rượu cũng có thể gặp phải sự tình cầu huyết này. Ellen hận không thể đâm mù hai mắt, nếu như đổi thành người khác, hắn mới lười quản, mà vì cùng Nam Kính là bạn bè. Về tình về lý hắn đều muốn tới xem một chút, nếu như Lantis thật sự quá trớn, cho dù bối cảnh Lantis có to, năng lực cường hãn hơn nữa. Hắn đã đáp ứng tại một số sự việc sẽ nhất định trợ giúp Lantis, cũng tuyệt đối không nuông chiều. Ai bảo cùng Lantis so ra. Hắn càng yêu thích Nam Kính hơn à. Lantis cùng thanh niên tóc đen kia đi qua hành lang dài rằng rặc. Bước chân dừng ở trước thang máy. Người theo đuôi. Âm thanh băng lãnh mà không mang chút tình cảm nào ở trong khoảng không hành lang hẹp dài vang lên. Không có hề đè thấp. Khiến Ellen nghe rất rõ. Ellen lần đầu tiên nghe được âm thanh lạnh lùng như băng xương. Âm sắc khiến người ta muốn run. Vốn dĩ cũng không có tận lực che giấu mình theo đuôi. Ellen dám khẳng định Lantis từ lâu đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà kỳ quái chính là Lantis chẳng hề vạch trần hắn. Cũng không ngăn cản. Giống như là không nhìn thấy hắn tồn tại. Là không sợ hãi hay là có mưu đồ khác. Trong lúc nhất thời trở nên lặng im. Trực giác Ellen cho là Lantis không nên là nam nhân không đáng tin như thế. Cũng không tiếp tục theo đuôi. Từ nơi âm u đi ra phía dưới nơi có ánh sáng. Hơi nhíu mày nhìn phía sau lưng Lantis cùng tên thanh niên kia. Lantis, ngươi không phải nói với Nam Kính là ngươi không ở tinh cầu sâu lâu sao? Quang Minh chính đại vừa hỏi. Lại không nghe được câu trả lời như trong dự liệu. Nhưng đối phương cũng không có dự định gửi yêu ta ết người diệt khẩu. Lúc này, chàng thanh niên nghiêng đầu ở bên tai nói Lantis cái gì đó. Lantis nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trực tiếp đưa ngón tay trỏ tay phải ra. Tại nơi cảm ứng bên cạnh cửa thang máy vẽ một cái đồ hình tương đối phức tạp. Cửa thang máy hướng hai bên mở ra. Bên trong không có ánh đèn. Đen thùi lùi như một cái động không đáy. Lúc Lantis chuẩn bị đi vào, Ellen tiến lên một bước còn chưa có bất luận động tác gì. Liền phát giác một lực kinh người trong chớp mắt. Một đạo ánh sáng nhạt nhẹ nhàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ellen bị quang ảnh đạm bạc hấp dẫn trong nháy mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể theo bản năng liền động. Thân thể hắn ngửa ra sau. Chơ mắt mà nhìn đồ vật thanh mỏng như cánh ve bay qua chóp mũi của hắn. Lúc Ellen ngồi thẳng lên lại, cả người đã bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Không cần quay đầu lại nhìn, Ellen cũng biết bên trong khoảng không hành lang, Rất khó nhìn thấy ám khí. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Nếu như năng lực cổ vũ thuật của hắn hơi hơi yếu một chút chút. Phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Hiện tại đã bị cái ám khí kia đâm thủng. Trước mặt đã không có một bóng người. Hiển nhiên lúc hắn tránh né trong nháy mắt. Hai người kia liền tính toán thời gian tốt để tiến vào thang máy. Trực tiếp đem cửa thang máy đóng lại. Sát, Lantis cái tên này từ lúc mới bắt đầu liền không để ý sự tồn tại của hắn. Có thể nói là không thèm đếm xỉa đến hắn. Ellen đã ý thức được mình bị đùa bỡn. Cả người đều không tốt. Nén đầy bụng tức giận. Giận đùng đùng đi đến trước thang máy. Toàn bộ hành lang đều là tiếng Ellen chửi. Lantis khốn nạn. Người kia khốn nạn ai ai ai. Mẹ, mắng người thời điểm không biết người khác tên gì thực sự là quá bất hạnh phúc. Thang máy không có nút lệnh. Chỉ có một bản điện tử quang. Gần đến nhìn, trên bản quang điện tử bình quân có 50 quang điện võng. Nhớ lại đồ hình Lantis mới vừa vẽ ở phía trên. Ellen trong lòng hơi động. Chỉ hy vọng ngoại trừ việc vẽ đồ hình. Cái công cụ này sẽ không là dựa theo vân tay để phân biệt. Ellen đưa tay ra chỉ. Tay hắn có chút run. Tâm tình nỗ lực bình tĩnh lại. Hắn liên tục hít sâu 5 lần. Mới miễn cưỡng ổn định trái tim đang ầm ầm nhảy loạn. Đầu ngón tay rơi vào bản quang điện tử ở chính giữa kia. Dừng lại 2 giây suy nghĩ một chút. Sau đó đầu ngón tay từ phía trái trượt lên phía trên. Lại tiếp 2 cái. Đổi lại một phương hướng vẽ lên. Lantis chỉ dùng mấy giây liền vẽ xong đồ hình. Ellen dựa vào trí nhớ mạnh mẽ. Một bút mà mất 10 phút. Một lần nữa ở trên màn ảnh nhận biết hiện ra máy dò cảm ứng. Cuối cùng các điểm kết nối lại. Hình vẽ trạng thái tĩnh chuyển động. Trên màn ảnh màu trắng bạc. Một nụ hoa tường vi hoàn chỉnh màu đen đang chờ nở. Ngay sau đó như là tái hiện một quá trình sinh trưởng rồi lại suy thoái. Hoa tường vi chậm rãi nở ra. Muôn vàn cánh hoa đè lên. Tại thời điểm hoàn toàn nở ra lại chậm rãi khô héo. Cuối cùng cánh hoa biến mất không còn tăm hơi. Một nụ hoa sơ sinh mới lại xuất hiện ở trên màn ảnh. Ellen một bên thán phục người sáng tạo có trí tưởng tượng cùng nghệ thuật thần kỳ. Một bên thử ấn cái nụ hoa kia. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Lần này, Ellen triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn vì trí nhớ mạnh mẽ của mình mà cho điểm 10. Sau đó tâm lý có một loại cảm giác đồ án cùng nhà thiết kế nắm giữ linh hồn cộng hưởng. Lấy lại bình tĩnh. Ellen lớn mật mà trực tiếp đi vào trong bóng tối. Thang máy không cần mệnh lệnh. Hai cửa vừa khớp mà đóng lại. Liền tự động đi lên. Sờ sờ cái trán. Ellen lúc này mới phát hiện trên người hắn trong 10 phút ngắn ngủi kia. Thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Lantis, người tốt nhất có một cái lý do thích hợp. Ellen ở trong thang máy đen thùi lùi đen mặt. Thang máy tổng cộng đi lên mất 10 giây đồng hồ. Ellen đã chỉnh lại tâm lý yên lặng cảm ứng tốc độ thang máy tính toán hắn hiện tại đang ở trên cao bao nhiêu mét so với tầng trệt. 27 mét, tuyệt đối là bên trên lầu 3. Ellen có chút tỉnh ngộ. Nguyên lai đây chính là thang máy chuyên biệt để lên tầng cao của ma mị. Cùng thang máy phổ thông căn bản không ở cùng một phương hướng. Cũng có rất ít người biết đến cái thang máy này. Thang máy ngừng lại. Trái tim Ellen bắt đầu tăng nhanh tốc độ nhảy lên. Đông đùng, đùng đùng. Nghênh tiếp hắn sẽ là gì chứ? Là gian phòng trống trải. Là đại sảnh. Là tiệc đứng cuồng hoan. Hay là... Sau đó, lúc cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Ellen chỉ có thể nhìn thấy vài đạo ánh sáng nhạt đồng thời vèo vèo mà hướng hắn bay tới. Vẫn là loại ám khí mỏng như cánh ve kia, cùng vũ khí phổ thông bất đồng. Chúng nó chỉ có thể dùng tinh thần lực cùng ý thức cổ vũ thuật để nhìn thấy. Một khi hai cái này yếu một chút hoặc là hơi bất cẩn một chút, liền sẽ bị đâm xuyên. Mẹ ơi, tại sao lại là cái đồ chơi này? Ellen quát to một tiếng. đã triệt để phát hỏa. Lần này hắn không có lựa chọn tránh né. Những thứ đồ này rõ ràng chính là hướng về toàn thân hắn mà phóng. Số lượng có 10 cái. Ba ba ba, vài tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy Ellen một mặt căm tức cầm trong tay một cây đen roi ốm dài hoa văn da rắn đứng trên thảm trải sàn ở ngoài thang máy. Rất không vui mà nhìn nam tử tuổi trẻ trước mắt. Khi nhìn rõ ràng khuôn mặt nam tử, Ellen trong lòng nhảy ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng hắn tỉ mỉ nhớ lại, lại dám khẳng định trong ký ức tuyệt đối không có sự tồn tại của người này. Bằng không, loại tướng mạo mỹ nhân mang khí chàng băng sơn này, hắn làm sao có khả năng không đi đùa giỡn. Nam tử tướng mạo lạnh lùng, ngũ quan như là được tỉ mỉ điêu khắc ra một kiệt tác hoàn mỹ. Áo màu đen cơ hồ không nhìn thấy vết nhăn. Nút áo được cẩn thận cài đến trên cao nhất. Nhìn qua có loại vẻ đẹp cấm dục. Hắn cứ như vậy không thay đổi đứng ở nơi đó dùng một đôi đồng mâu đen không thấy đáy nhìn Ellen. Cho người ta một loại cảm giác vô cùng một ngạt. Ellen thấy đối phương không còn ý định ra tay tiếp nữa. Liền bắt đầu bất cần đời lên. Tay cầm roi cứ bên trái rồi lại bên phải vung qua vung lại. Nhìn qua cực kỳ tùy ý, uy này. Ngươi là ai? Cùng Lantis là quan hệ như thế nào? Lantis đâu? Chàng thanh niên tầm mắt đi xuống khẽ động. Rơi vào cái roi trong tay Ellen. Lông mày thon dài lông mi nhỏ bé không thể nhận ra mà giật giật. Hắn khẽ mở môi mỏng nhạt màu. Tầm mắt tại trên mặt Ellen quét quét qua. Thiêm viêm lưu tuyết ở trong tay ngươi. Ellen buồn rầu, muốn khóc. Hắn liền đem trạng thái hai người hiện tại không rõ là địch hay ta đều quên. Làm sao bây giờ là ai cũng đều biết tên vũ khí của ta là gì? Ellen bắt đầu oán giận. Lần trước bị cái người ẩn núp theo dõi kia nhận ra cũng liền thôi. Ngày hôm nay lại bị cái tên không biết là tên gì này. Ngay cả chào hỏi cũng không biết cũng không đánh qua mà chỉ liếc mắt một cái liền biết cả rồi. Thiêu viêm lưu tiết của hắn rõ ràng là vũ khí cao cấp tuyệt thế nhất khí quyền. Lẽ nào cứ như vậy mà bị nhận ra sao? Thanh niên ánh mắt lạnh lùng quét Ellen một chút. Xoay người rời đi. Cách chương.